Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, ngươi không thể chết. Các ngươi dám động nàng, ta liền muốn mạng của các ngươi. Cổ Mộc câu nói này cuồng vọng đến cực hạn, nhưng không thể không nói. Hắn hiện tại có năng lực như thế, dù sao tam đại tôn giả tu vi hao hết. Đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như cái này đều không giải quyết được, kia thật trắng mù cái này thân tu vi, tôn giả, gia hỏa này là tôn giả. Cổ Mộc ngưng tụ trưởng ấn đập tới một nháy mắt, tu vi bộc phát, tam đại tôn giả lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhào nhào hãi nhiên, thủ lĩnh bọn hắn không sợ, nhưng ngang cấp lại là trạng thái toàn thắng tôn giả. Bọn hắn tự biết căn bản không có sức phản kháng. Bành Sinh Tử trưởng ấn như mưa từ thiên khung áp xuống tới, cuối cùng đem tam đại tôn giả đánh vào trong lòng đất. Túc Sa U Nhiên bị đánh thành bộ dáng như vậy, bị đánh sinh cơ hoàn toàn biến mất. Cổ Mộc hôm nay muốn đem ba lão gia hỏa này, đem tai họa Thượng Vũ Đại Lục kẻ cầm đầu cho triệt để ép thành thịt muối mới có thể giải hận. Hiu hiu hiu bành bành bành, đại biểu tử vong sinh tử ấn không ngừng từ trên cao hiển hiện, điên cuồng trấn áp trên mặt đất. Tam đại tôn giả sức cùng lực kiệt, chỉ có thể bi kịch chống lại. Thế nhưng là ẩn chứa Cổ Mộc phẫn nộ, ẩn chứa võ thần phía trên lực lượng trưởng ấn, cho dù bọn hắn toàn thắng trạng thái đi nghênh đón đều không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Bây giờ lại tùy ý điên cuồng trấn áp, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết, mà lại chết vô cùng thê thảm. Tại mấy chục lần cuồng oanh loạn tạc phía dưới, tam đại tôn giả sẽ không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa còn là chết tại một cái dị tộc trong tay. Chết thịt nát xương tan, chết triệt triệt để để. Có câu nói tốt, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tam đại tôn giả. Quỷ dị tộc tối cường tồn tại, tại vây giết Túc Xa nữ vương về sau, lại bị Cổ Mộc cái này hoàng tước cho đùa chơi chết ở đây. Bất quá, bọn hắn không có uổng phí chết, bởi vì Túc Xa nữ vương dù còn có một hơi, nhưng sinh cơ đoạn tuyệt, chết cũng là tất nhiên. Tới đây nhiệm vụ chí ít hoàn thành, đáng tiếc tự mình đem mệnh góp đi vào, thật không biết. Bọn hắn nếu là đến âm phủ địa phủ, có thể hay không cảm thấy oan đâu. Túc Xa U Nhiên sinh cơ đoạn tuyệt, kinh mạch toàn bộ hư hao, đang nghe Cổ Mộc thanh âm sau từ đầu đến cuối gượng chống. Nhưng mà, giờ phút này hai tròng mắt của nàng sớm đã mù, nhưng lại có giải thoát cảm giác. Trước khi chết nghe được thanh âm của người đàn ông kia, ý thức được tam đại tôn giả bị giết, cũng coi là tâm nguyện lại, cũng có thể thanh thản ổn định đi. Phẫn nộ đem tam đại tôn giả đập thành thịt muối, Cổ Mộc cái này tài hoa thở hổn hển dừng lại, sau đó quay người đi hướng Túc Xa U Nhiên, đưa nàng ôm nói, ngươi đã nhận thua, nên dựa theo đổ ước gả cho ta, trở thành nữ nhân của ta. Túc Xa U Nhiên không nhìn thấy Cổ Mộc, lại có thể nghe được lời hắn nói, gian nan xóa ra mỉm cười, cố gắng để cho mình lời nói ăn khớp. Rời đi đảo hoang ngày ấy, ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi là nam nhân của ta. Cổ Mộc nghe vậy nao nao, thanh vẫn là Túc Xa U Nhiên, những này đã không trọng yếu. Hắn cảm giác được nữ nhân này cực kỳ suy yếu, vội vàng chụp tại hắn trên cổ tay, đưa vào Mộc Chi Chân Nguyên. Túc Xa U Nhiên cảm giác thủ đoạn truyền đến ấm áp, trong lòng có chút thỏa mãn, nhưng vẫn là lắc đầu, cười khổ nói, ta sinh cơ triệt để khô kiệt, cho dù thần tiên cũng khó cứu, ngươi sẽ không chết. Cổ Mộc ngắt lời nói, điên cuồng điều động Mộc Chi Chân Nguyên vì nàng kéo dài tính mạng. Từ trên lý luận đến nói, có được đại biểu sinh cơ Mộc Chi Chân Nguyên, hắn có thể trị liệu rất nhiều sắp chết người, nhưng Túc Xa U Nhiên khác biệt, Nàng cùng tam đại tôn giả khổ chiến 7 ngày, lại suýt chút nữa tự bạo, hiện tại đã đến mức đèn cạn dầu. Chính như chính nàng nói, thần tiên cũng khó cứu. Cổ Mộc không nghĩ tới nữ nhân này tổn thương nặng như vậy. Mộc chi chân nguyên dung nhập cơ thể bên trong, đúng là không cách nào tu sửa tổn hại kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ tại uẩn dục chung cũng không có chút nào khởi sắc. Chỉ có thể trông mong nhìn xem nàng kia còn sót lại tí xíu sinh cơ chậm rãi xói mòn. Hắn tâm rất đau, cũng chân chính ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là vội vàng vung tay lên, bố trí xuất sinh cơ đại trận, thu lấy phương viên trăm dặm thiên địa thuộc tính, điên cuồng rót vào túc xa u nhiên cơ thể bên trong. Thế nhưng là loại này cố gắng vẻn vẹn đưa đến một tia hiệu quả. Túc xa u nhiên hai con ngươi khôi phục thanh minh, nhìn thấy cái này nam nhân bối rối thần sắc, thế là nhẹ nhàng nâng tay, bôi ở hắn trên gương mặt. Tự trách nói, ta là tôn giả, ta biết thương thế của mình, thật xin lỗi, ta thua, ta yêu ngươi, lại không thể tuân thủ đổ ước gả cho ngươi. Cổ Mộc từ đầu đến cuối điều động lấy chân nguyên, sắc mặt bắt đầu dữ tợn, sau đó nghe hắn nói, ngươi sẽ không chết, dứt lời, thần thức câu thông tạo vật chi thành, đem dược đường thái thượng trưởng lão mời đi ra. Mình không thể cứu chữa nàng là năng lực có hạn, vị này đỉnh tiêm y tông cao thủ khẳng định có năng lực. Dù sao năm đó Long Linh chính là bị hắn tỉnh lại. Nhưng mà, làm thái thượng trưởng lão chụp tại túc xa u nhiên mạch đập ở giữa. Một trận quan sát sau đó, sắc mặt khó nhìn lên, sau đó lắc đầu than thở nói, cổ trưởng giáo, cô nương này kinh mạch toàn bộ đoạn. Linh lực khô kiệt, linh hồn tổn hại nghiêm trọng, lão hủ, bất lực, làm sao có thể, cổ Mộc không tin nhìn xem hắn, sau đó hoảng hồn đi lên trước, nói, tiền bối, ngươi là y tông cấp bậc cường giả, làm sao lại không có cách nào, thái thượng trưởng lão cười khổ nói, vị cô nương này thương thế quá nặng, cho dù tiên tổ tại thế cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cổ Mộc nghe vậy như bị sét đánh, cả người giật mình ngay tại chỗ. Hai người là giải thể, túc xa u nhiên là đánh hắn một trường, để hắn thương thấu tâm. Nhưng bây giờ khi nhìn đến nàng trọng thương, vẫn là đau lòng không thôi. Cũng biết, chính mình căn bản làm không nhiều tuyệt tình, mà lại nữ nhân này nhận thua. Chính mình còn so sánh cái gì kinh. Thế nhưng là... vì chuyện gì tình có thể như vậy? Ngay cả dược đường thái thượng trưởng lão cũng không thể trị liệu. Thấy cổ Mộc thần sắc ngốc trệ, thái thượng trưởng lão lắc đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi sinh cơ đại trận. Hắn là cho đây đối với tiểu nam nữ trở lại tư nhân không gian. Nói một chút lâm chung di ngôn, cổ Mộc, thái thượng trưởng lão sau khi rời đi, túc xa u nhiên gian nan đứng dậy. Tựa hồ biết mình sinh cơ không nhiều, gấp vội vàng nói, nữ nhi ngươi phải chiếu cố tốt, chờ ta chết về sau, tôn giả chi lực sẽ trở về tế đàn, đợi nàng trưởng thành, nhất định muốn giúp nàng kế nhiệm nữ vương một vị, từ đó lãnh đạo túc xa nhất tộc không còn bị ngoại nhân khi nhục. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, nhìn xem nữ nhân này, lập tức tim như bị đao cắt. Sau đó đi lên trước đưa nàng ôm, nói, ta dẫn ngươi đi đại lục tìm ẩn thế danh y, ta sẽ không để cho tâm di từ nhỏ đã mất đi mẫu thân. Năm đó Long Linh hôn mê bất tỉnh, hắn liền có đạp biến đại lục tìm danh y xúc động. Tại hắn cho rằng y đạo cùng võ đạo đồng dạng huyền ảo không? Thái thượng trưởng lão đã không thể cứu, có lẽ người khác là được rồi. Thời gian của ta không nhiều. Túc xa u nhiên lắc đầu. Nhìn xem hắn nói khẽ. Ngươi vừa rồi nói. Chỉ là bởi vì rượu hoa mới không muốn để ta chết à. Cổ Mộc ôm nàng đi ra sinh cơ đại trận. Kiên định nói. Ta không cho phép ngươi chết. Túc xa u nhiên nghe vậy trong lòng ấm áp. Nàng muốn là câu nói này mà không phải bởi vì nữ nhi nhẹ nhàng nằm ở cái này trong ngực nam nhân. Nàng có chút nhắm lại hai con ngươi, dùng thanh y giọng điệu nhẹ giọng nói ra, ngươi mãi mãi cũng là ta nam nhân. Những lời này là cỡ nào quen tai. Một nháy mắt, Cổ Mộc nhớ tới tại sinh tử ấn kia phiến hải vực, tại kia đảo hoang bên trên, thanh y lâm biệt thục cái này nói qua. Lúc ấy hắn rất dối trá, cũng không nghĩ lấy vì chính mình hành vi phụ trách. Chính là từ ngày đó bắt đầu, thanh y không còn có xuất hiện. Xuất hiện nữ nhân là Túc Xa U Nhiên. Ngay từ đầu hắn cũng không biết mình đến cùng là ưa thích thanh y vẫn là nàng bây giờ. Bây giờ, đáp án có, mặc kệ là thanh y hay là Túc Xa U Nhiên, các nàng đều là cùng là một người. Mình thích chính là người này. Nhớ tới đảo hoang từng màn, nhớ tới chính mình không chịu trách nhiệm, Cổ Mộc vô hạn hối hận. Nếu như kia ngày lưu lại thanh y, đằng sau thao đản sự tình sẽ còn xuất hiện sao? Hôm nay nữ nhân trong ngực sẽ còn đại nạn sắp tới sao? Mẹ, chính mình trung y còn hỗn đản. Cổ Mộc ôm chặt Túc Xa U Nhiên, trong lòng hối tiếc không thôi. Cuối cùng vừa sải bước xuất sinh cơ đại trận, khi hắn mới vừa từ trong trận đi ra, bên ngoài thái thượng trưởng lão cả kinh nói, nàng sinh cơ hao hết, có đại trận tồn tại còn có thể trèo chống một hồi. Một khi rời đi, lời nói cũng chưa có nói hết, Cổ Mộc đã biết hậu quả. Đi ra đại trận một nháy mắt, Túc Xa U Nhiên ngọc thủ rủ xuống, hô hấp cùng nhịp tim đột ngột đình chỉ. Trong thân thể sinh cơ hoàn toàn biến mất, nàng cứ như vậy lẳng lặng theo tại thích trong ngực nam nhân. Kia tái nhợt trên mặt hiện ra một vòng không có chút nào tiếc nuối mỉm cười. Phảng phất một gốc mặt ngoài mất đi hào quang, lại thực chất bên trong tràn ngập cao quý lãnh diễm điêu linh mẫu đơn. Nhìn xem nữ nhân trong ngực mất đi tất cả sinh cơ, Cổ Mộc dừng lại ngay tại chỗ, đầu óc xoát trống rỗng. Nàng chết rồi, không có khả năng. Cổ Mộc sắc mặt dữ tợn, như bị điên điều động thủy mộc chân nguyên dung nhập Túc Xa U Nhiên cơ thể bên trong, thậm chí tiến vào sinh cơ đại trận vì nàng kéo dài tính mạng. Nhưng mà kết cục đã định, trong ngực chỉ là một cỗ thi thể. Ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Cổ Mộc đầu óc đã loạn thành một đoàn, tâm liền phảng phất bị một cái đại thủ nắm lấy, dùng sức đè ép, kia cỗ cảm giác đau đớn để thân thể của hắn không có mảy may khí lực. Nhưng vào đúng lúc này, thái thượng trưởng lão từ trong đại trận vội vã đi tới, mở miệng nói, lão hủ nghe Tiết Giật Hải nói qua, năm đó ngươi cùng vị cô nương này đấu đan dược, luyện chế chính là hồi thiên đan, không biết phải chăng là còn có giữ lại. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tiếp nhận thống khổ tra tấn Cổ Mộc, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lần đầu cùng thanh y gặp nhau đấu đan dược. Luyện chế mà ra chính là loại kia mặc kệ thương thế đa trọng, đều có thể kéo dài tính mạng 7 ngày đan dược. Tường gặp chương 886, chán ghét hạ tràng, Cổ Mộc thần thức dung nhập không gian giới chỉ. Tại chính mình đã từng luyện chế đan dược bên trong tìm kiếm được viên kia hồi thiên đan, sau đó lấy ra đến dung nhập trong miệng, không chút do dự dán tại Túc Xa U Nhiên đôi môi ở giữa. Hồi thiên đan, lại tên 7 ngày hẳn phải chết đan, mặc kệ là trọng thương, cho dù là người vừa mới chết, chỉ cần uống vào viên đan dược kia, đồng đều có thể kéo dài tính mạng 7 ngày. 7 ngày qua đi vẫn là trốn không được chết một lần. Túc Xa U Nhiên vừa mất đi sức sống một hồi, bị Cổ Mộc phục hạ hồi thiên đan, ngọc thủ khẽ run lên, cuối cùng ở người phía sau mừng rỡ chờ mong hạ chậm chậm mở ra hai con ngươi. Chỉ là trong ánh mắt kia có một tia mờ mịt, rất nhanh, nàng nhìn thấy Cổ Mộc, sau đó nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng khó hiểu nói, ta không chết sao? Cổ Mộc lập tức thở dài một hơi, nói, không có ở Túc Xa tộc nhân trước mặt đưa ngươi cưới về nhà. ta sẽ không để cho ngươi chết. Túc Xa U Nhiên một trận đỏ mặt, tiếp theo nhíu mày lại. Mặc dù hồi thiên đan vì nàng kéo dài tính mạng 7 ngày, nhưng thương thế trên người còn không có khỏi hẳn. Tại phục sinh sau lập tức cảm thấy thống khổ, Cổ Mộc ý thức được vấn đề này, vội vàng đem nàng buông ra, điều động Mộc Chi chân nguyên vì nàng điều dưỡng thân thể. Bất quá giờ phút này, hắn tâm vẫn tại đau nhức, bởi vì hồi thiên đan đã có thể nghịch thiên đem vừa mới chết người phục sinh. Như vậy 7 ngày sau hẳn phải chết, tự nhiên cũng sẽ linh nghiệm. Nàng chung quy chỉ có thể sống 7 ngày. Nghĩ đến đây, Cổ Mộc chỉ có thể nắm chặt song quyền, chỉ có thể vô lực đi tiếp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.